Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488 cái thứ tư cách cục phá vỡ sự kiện. Ericsson dẫn bóng khiến Liverpool fan bóng đá trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Bọn hắn quần tình kích động trên khán đài vung vẩy song quyền ra sức gào thét. Ericsson thì đầy mặt mỉm cười phi nước đại hướng góc cờ khu. Đồng thời tay chỉ hướng vì hắn đưa lên trợ công Gareth Bale. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tay phải trùng điệp vung lên. Ngẩng đầu lên khinh thường phía trước. Ericsson kình xạ phá khung thành. Một cước này sút gôn đánh cho rất bình thường thông minh. Hắn quan sát được De Gea di động phương hướng. Chuyên môn đánh một cái phiên thiết tuyến đường, để De Gea vội vàng lại gãy quay trở lại không kịp phủ kín đúng chỗ. Liverpool tại Old Trafford lớn tiếng dọa người. Cái này dẫn bóng đem cực đại kích thích Liverpool đấu trí. Bọn hắn hôm nay tại Old Trafford tư thái quả nhiên là vô cùng bá khí. Chúng ta rất dễ dàng từ bọn hắn nhanh chóng, lăng lệ. Tràn ngập lực áp bách thế công trông được ra bọn hắn thắng lợi khát vọng. Không chỉ có như thế, bọn hắn càng kỳ vọng ở chỗ này thủ thắng từ đó đem MU dẫm tại dưới chân. Dạng này Hồng Quân là chúng ta nhiều năm chưa từng thấy từng tới. Ngẩng đầu đi tranh thủ thắng lợi, toàn phương vị thể hiện ra bọn hắn trội hơn thực lực của đối thủ. MU điểm số rơi ở phía sau. Ferguson cho các đệ tử cổ vũ ủng hộ, yêu cầu đội bóng đứng vững áp lực, dũng cảm hướng Liverpool khởi xướng xung kích. Liverpool trung tướng đang ăn mừng về sau trở lại bên trong vòng chờ đợi MU kéo cầu. Van Persie hai tay chống nạnh thần sắc lãnh khốc. MU trung tướng tại Hồng Quân fan bóng đá chế tạo ồn ào náo động bên trong đều đã bị khơi dậy lửa. Giận. Đây chính là Old Trafford, Liverpool có chút quá phách lối. Tranh tài phút thứ 11, đường Welbeck phía trước trận cánh trái không chế bóng về sau. Hắn cùng Glenn Johnson lâm vào dây dưa bên trong. Đường Johnson đưa bóng phá hư sau khi ra ngoài. Ericsson vừa muốn không chế lại cầu quyền. Evra lại ngoài ý muốn giết tới đoạt trước một bước lội cầu hạ ngọn nguồn. Evra bóng truyền bên trong đưa đi vùng cấm địa trung lộ. Van Persie đoạt điểm chúng bị Skrtel quấy nhiễu, dẫn đến đầu của hắn cầu biến thành giả thoáng một thương. Sập hầm mỏ, ánh mắt nhất chuyển, bóng đá từ vùng cấm địa sau điểm sau khi hạ xuống đạn hướng đường biên. Ashley Young đoạt tại Enrique trước đó không chế lại cầu quyền sau lập tức đem cầu xéo xuống về gõ. Shinji Kagawa chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong sở cầu liền đại lực lội cầu giết vào vùng. Cấm địa sườn phải khu vực, đánh Casemiro một trở tay không kịp. Shinji Kagawa sau đó lên chân thấp bắn. Đáng tiếc cầu nhanh không đủ nhanh. Ter Stegen cấp tốc phủ kín cầu môn góc gần thành công đưa bóng ôm lấy. MU fan bóng đá phát ra tiếng thở dài. Sau 3 phút. Liverpool phía trước trận phát động khoái công. Suarez tại lội cầu bên trong biến hướng vượt qua Carrick về sau phân cầu đi cánh phải. Sterling bên trong cắt tiếp ứng sau làm bộ ra cầu lừa gạt Evra phòng thủ trọng tâm sau biến hướng. Hoàn thành đột phá, từ tới gần ranh giới cuối cùng phương hướng vị trí giết vào vùng cấm địa bên trong. Sterling tựa hồ muốn phục chế Gareth Bale vừa rồi trợ công. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ ngược lại tam giác vị trí. Coutinho trước đâm trúng đã vung mạnh chân muốn sút gôn. Vidic tiến lên để sảnh lại đoạt trước một bước đưa bóng phá hư ra ngoài. Thế nhưng là lăn ra ngoài bóng đá lại tại hậu trường trung lộ bị Casemiro khống chế được. Casemiro lập tức đem cầu hoành gõ cánh trái. Enrique trợ công tới. Liverpool trung hậu trận còn lại cầu thủ chỉ có 2 tên hậu vệ. Glenn Johnson đều tại trung tuyến đường biên tùy thời mà động. Liverpool hôm nay tại sân khách thật có một loại muốn một hơi nuốt mất MU khí thế. Enrique lội cầu đi vào tiến công khu vực nguy hiểm, vừa đường 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá đang bay vào vùng cấm địa sườn trái lúc bị Gareth Bale hất đầu một cò. Bóng đá biến hướng sau bay đi cầu môn góc xa. De Gea đứng tại cánh cửa tuyến trước hoàn toàn không có nhúc nhích. Trận banh này biến hướng quá ngoài ý muốn. Gareth Bale ánh mắt khóa chặt tại bóng đá bên trên. Vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá đánh trúng vào trên xà ngang phương sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Hô, Gareth Bale đánh đầu đánh vào trên xà ngang. Thật là đáng tiếc. De Gea đã tước vũ khí đầu hàng từ bỏ dập tắt lửa. Đáng tiếc góc độ kém một chút. Chỉ kém một chút. Gareth Bale nhìn thấy cầu bắn ra ranh giới cuối cùng. Ngược lại có loại bị tức cười biểu lộ hiện lên ở trên mặt. Thật vất vả có một lần chính mình cũng cảm thấy rất đẹp trai bay lên không hất đầu công cánh cửa. Kết quả lệch một ly. Thật sự là làm giận. MU bên này tuy là trốn qua một kiếp, nhưng trong lòng mọi người tất nhiên lòng còn sợ hãi. Ferguson nhịn không được than nhẹ một tiếng. Kỳ thật từ mặt bài đi phân tích, MU thật sự là không có chút nào ưu thế. Thủ môn thực lực có lẽ có chênh lệch. De Gea mạnh hơn, nhưng cũng không trở thành khiến thực lực tổng hợp phát sinh chất biến. Tuyến hậu vệ bên trên hậu vệ trung tâm tổ hợp bên trên MU thắng ở kinh nghiệm ưu thế. Hai cái hậu vệ biên cùng Liverpool so sánh kỳ thật tương xứng. Cho nên tuyến hậu vệ cùng thủ môn là sàn sàn với nhau. Nhưng là từ giữa trận đến phong tuyến, chênh lệch liền bị dần dần kéo ra. Casemiro, Eriksen, Coutinho ba người tổ hợp, vô luận từ phòng thủ, tổ chức, sức sáng tạo ba cái phương diện đi so sánh, Liverpool đều mạnh hơn tại MU bên này. Cleverly, Shinji Kagawa, Carrick tổ hợp, mà phong tuyến bên trên, cho dù Suarez triệt tiêu một cái Van Persie, Gareth Bale cùng Sterling đủ khả năng mang tới uy hiếp tất nhiên hơn xa Ashley Young cùng Welbeck. Suy nghĩ một chút 5 năm trước MU là cái gì đội hình? Scholes, Giggs, C. Ronaldo, Hargreaves, Ferdinand, Vidic, Evra, Gary Neville, Van der Sar, Rooney vân vân. MU đầu tiên tại Premiership bên trong ngạnh thực lực bên trên là đỉnh tiêm. Sau đó lại tăng thêm Ferguson mang đến mềm thực lực tăng cường. Quỷ đỏ xưng bá Anh Quốc, quân lâm châu Âu, đây là thuận lý thành chương. Nhưng là hiện nay quỷ đỏ lấy cái gì đến tranh thiên hạ? Hoặc là nói dựa vào ai đến đánh thiên hạ? Nếu như không có Ferguson, chi này MU chỉ sợ tại Premiership ngay cả Big 4 còn không thể nào vào được. Bây giờ lại muốn cùng Liverpool tranh quan. Cái này đủ để thể hiện ra Ferguson thực lực. Vấn đề là Ferguson muốn là quán quân, muốn tiếp tục áp chế Liverpool. Nhưng trước mắt tình thế lại làm hắn cũng không thể không thừa nhận. Tư đồ Vân Binh mùa hè nhập chủ Anfield là nước Anh siêu thời đại cái thứ tư vượt thời đại sự kiện. Tại nước Anh siêu thời đại có thể cải biến Premiership cách cục sự kiện kỳ thật chỉ có 3 cái. Cái thứ nhất là Wenger nhập chủ Highbury đem ngơ ngơ ngác ngác Arsenal một lần nữa mang về tới đỉnh. Phong lên, cái thứ hai chính là Mourinho nhập chủ Stamford Bridge khiến Chelsea trở thành Premiership cái thứ tư Premiership quán quân. Cái thứ ba chính là Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ Manchester City. Lấy kim nguyên bóng đá cải biến Manchester City, cũng khiến Manchester City trở thành Premiership cái thứ năm quán quân. Cái này ba chuyện này mỗi một lần đều cải biến Premiership cách cục. Tại Wenger nhập chủ Arsenal trước đó, Premiership giang hồ là Ferguson độc bá thiên hạ. Cứ việc có Dan Gleeson xuất lĩnh Blackburn phù dung sớm nở tối tàn. Kevin Keegan xuất lĩnh trích chòe Newcastle United đội cùng MU khiêu chiến. Lại đều khó mà che giấu MU độc bộ giang hồ địa vị cùng khí thế. Mà Wenger chấp trưởng Arsenal về sau, Premiership tại dài đến thời gian 6-7 năm bên trong đều chỉ là quỷ đỏ cùng The Gunner long tranh hổ đấu. Từ Ferguson cùng Wenger đối địch, đến Kane cùng Vieira thứ nhất tiền vệ phòng ngự chi tranh. Lại đến Henry cùng Nistelrooy xạ thủ vương so đấu. Thẳng đến Mourinho đến, lấy cùng toàn thế giới đối kháng tư thái chinh phục Premiership về sau. Premiership cách cục lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đợi đến Manchester City dùng thời gian 4 năm cùng tiền tài tích lũy. Hoàn thành từ sợi cỏ đến tinh anh thuế biến. Premiership cách cục lúc này mới lại có biến hóa. Premiership 20 niên, không rõ ràng đi xem. Cách cục trật tự là dần dần lại nhỏ biến lớn. Từ đơn giản trở nên phức tạp. Mà năm 2012 mùa hè, đường Manchester City xung kích vừa mới lật đổ cách cục về sau. Từ đổ Vân Binh đến lại một lần nhấc lên mới thủy triều. Trật tự cũ vào lúc này nhìn đã bị đánh phá. Tại sao là từ đổ Vân Binh? Không hề nghi ngờ, nếu như không phải hắn, Liverpool lão bản sẽ không đập nồi bán sắt, dám ở cái này mùa hè hao phí món tiền khổng lồ đánh bạc. Nếu như không phải hắn, Gareth Bale khẳng định đã đổ bộ Bernabeu, mà không phải đi vào Anfield. Nếu như không phải hắn, Liverpool cho dù đụng đáy bắn ngược, cũng sẽ không lấy thời gian ngắn nhất trở nên như thế kích tình cường thế. Hắn đội bóng chưa bao giờ thiếu kích tình, hắn đội bóng cũng từ không e ngại cường giả. Một khi Liverpool hoàn thành đối quán quân khiêu chiến, như vậy Premiership cách cục trở nên chưa từng có phức tạp, cũng sẽ khiến tranh quan trở nên càng thêm kịch liệt. Premiership 20 niên, tại trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong duy nhất tự mình kinh lịch người chứng kiến chỉ có Ferguson, cho nên Ferguson càng có thể cảm nhận được cỗ này mới phát lực lượng xung kích là cỡ nào không. Giống bình thường, Ferguson ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Hắn cần đội bóng xuất ra huyết tính tới áp chế Liverpool. Vô luận có thể hay không làm được, MU đều phải kéo dài cùng cản trở Liverpool leo lên vương tọa bộ pháp. Hắn dùng 20 niên đem Liverpool đạp hạ vương tọa. Hắn cũng không hy vọng từ đồ Vân Binh chỉ dùng 2 năm liền xóa bỏ hắn công tích vĩ đại. MU trung tướng khí thế tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn đánh lấy Ferguson tối thiện điều dạy ra đơn giản nhanh chóng truyền cắt tiến công. Nhưng bọn hắn làm không được một điểm là không cách nào phản phục xung kích Liverpool phòng. MU tổng là ưa thích cho đối thủ tạo áp lực. Có lẽ một lần tiến công thoạt nhìn không có cái gì lập dị hoặc làm đối thủ trở tay không kịp. Nhưng lặp đi lặp lại xung kích phía dưới tổng là có thể đối thủ xuất hiện tay trước sau đều khó. Khăn chật vật, cái này đều xây dựng ở MU xung kích có thể kéo dài trên cơ sở. Thật đáng tiếc, Liverpool sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Đường Van Persie phía trước trận lệch trái khu vực cùng Welbeck gặp trở ngại phối hợp về sau trước. Chen vào, tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực nghênh cầu nổ bắn ra về sau. Ter Stegen dùng một lần xinh đẹp dập tắt lửa đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Sau 3 phút, MU cánh phải thế công tại Ashley Young một cước truyền trung hạ đưa ra. Benatia đánh đầu giải vây. Shinji Kagawa tại tranh đoạt đánh đầu bên trong bãi bởi Ericsson. Ferguson ở đây bên cạnh có chút bất mãn. Nói thật, Shinji Kagawa sắp đem Ferguson kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn. Hắn cần chính là một cái có tài hoa thiết hán, mà không phải một cái có tài hoa lại ôn tồn lễ độ thân sĩ. Từ bỏ một cầu thủ thường thường không phải đối tên này cầu thủ toàn phương vị phủ định. Cầu thủ là bóng tốt viên, nhưng cũng không có nghĩa là bóng tốt viên có thể thích ứng tất cả câu lạc bộ. Đồng thời tại tất cả trong câu lạc bộ đều đem thực lực của mình toàn bộ phát huy ra. Ericsson đánh đầu đưa đò cho Casemiro, từ phía sau một cước truyền xa tìm được trước trận Gareth Bale. Gareth Bale tại Rafael quấy nhiễu hạ lội cầu lui về bên trong bỗng nhiên dẫn cầu quay người lại. Hướng trước đột tiến, Rafael đồng thời quay người, lại bị Gareth Bale lại chiếm trước thân vị. Thế là hắn chỉ có thể ở Gareth Bale lội cầu bên trong cắt giết vào vùng cấm địa trước đó phạm lỗi. Bằng không liền không có cơ hội. Đường Gareth Bale quần áo chơi bóng sắp bị kéo thời điểm. Trọng tài chính web rốt cục thổi còi ra hiệu Rafael phạm lỗi. Rafael cúi đầu cũng không biện hộ. Kéo túm xác thực quá chói mắt. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh buông tay biểu thị web xử phạt tiêu chuẩn quá mức rộng rãi. Không có cách, ai bảo web luôn luôn đều có MU ngự dụng trọng tài danh hiệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?